Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Uyển tỉ mỉ chăm sóc mình, trong lòng Lục Chính Đình cảm thấy ngọt ngào, khóe miệng anh bất giác nhếch lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trong bữa ăn, bác sĩ Kim mang ra nửa bình rượu, cười nói: "Chúc mừng hai người đã chính thức chia nhà." Anh ta rót rượu vào ba chiếc cốc uống trà, mỗi cốc một nửa, sau đó nâng cốc cùng hai người. Trong lúc dùng bữa, anh ta liên tục khen ngợi, mì cao lương vừa đắng vừa chát, thế mà cô có thể nấu ngon như vậy, thật không dễ dàng. Lâm Uyển mỉm cười giải thích, bên trong tôi có cho thêm chút bí đỏ để làm ngọt, vị đắng chát sẽ được trung hòa. Ngoài ra, tôi còn trộn thêm bột ngô để mì mềm hơn. Bác sĩ Kim gật gù, ăn uống rất vui vẻ. Tuy nhiên, anh không nói chuyện quá nhiều với Lâm Uyển, để tránh khiến Lục Chính Đình cảm thấy ngượng ngùng vì không thể nghe rõ. Sau khi ăn xong, anh tự rửa bát của mình rồi cười bảo: "Thôi, tôi qua phòng y tế đây, để hai người có không gian riêng." Khi chỉ còn lại hai người, Lâm Uyển nâng cốc rượu lên, khẽ cười: "Nào, uống với em một chút." Lục Chính Đình chạm cốc với cô, sau đó uống cạn trong một hơi. Gương mặt trắng trẻo của anh dần hiện lên một tầng đỏ ửng, đôi mắt sáng rực nhìn cô đầy dịu dàng. Ánh mắt ấy khiến Lâm Uyển bất giác thấy tim đập nhanh. Cô vội rót nốt rượu vào cốc anh. "Anh uống giúp em phần này nhé." Lục Chính Đình cúi đầu nhìn cốc rượu, sau đó nâng lên uống cạn. Rượu cay nồng khiến anh sặc một tiếng, ho khan vài lần. Thấy vậy, Lâm Uyển vội đứng dậy rót nước, đưa cho anh uống. "Uống được từ thôi, có ai rảnh đâu." Cô còn lấy bánh ngô đưa cho anh ăn, để giảm bớt vị cay. Ăn xong, cô chủ động dọn dẹp bát đũa, nhưng Lục Chính Đình ngăn lại. "Để anh rửa cho." Cô lắc đầu, chỉ vào bậc cửa nhà bếp. "Anh không tiện, để em làm." Nhìn bậc cửa cao khiến việc di chuyển xe lăn khó khăn, Lục Chính Đình trầm ngâm một lúc, sau đó di chuyển tới góc tường nhặt vài viên đá. Lâm Uyển tò mò hỏi: "Anh định làm gì vậy?" Anh giải thích: "Chúng ta là một cái bồn rửa ở đây, em sẽ không phải cúi người rửa bát hay giặt quần áo nữa, còn anh cũng có thể ngồi trên xe lăn phụ em." Nghe vậy, Lâm Uyển đồng ý ngay. Cô phát hiện ra, dù sức khỏe hạn chế, nhưng anh luôn nghĩ cách làm mọi thứ tốt hơn. Lục Chính Đình kiên nhẫn xếp từng viên đá, cẩn thận căn chỉnh để phần nền vững chắc. Khi anh định đi tìm một khối đá lớn để làm mặt bồn, Lâm Uyển vội ngăn lại: "Đừng tự làm, để em nhờ người khiêng giúp anh." "Cách chương."